99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 1326. Cha: Chú ý thân thể a. Cùng Âu Minh xem phim chiếu rạp xong thuận tiện đi ăn ăn khuya. Về đến nhà, đã là hơn 11 giờ khuya. Hai người rón rén về đến nhà, sợ đánh thức Âu Hoắc Kim vợ chồng. Chỉ là về đến nhà, Âu Minh liền phát hiện bản thân không mang chìa khóa. Dư Lý Lý đương nhiên càng không khả năng có chìa khóa. Trong lúc nhất thời, hai người vào cũng vào không được. Lại không dám nhấn chuông cửa đem bọn hắn đánh thức. Làm sao bây giờ? Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh. Có chút ủy khuất. Hôm nay mới ngày đầu tiên đây. Vạn nhất mẹ ngươi lại đối với ta có ý kiến. Nói ta mang ngươi chạy khắp nơi làm sao bây giờ? Âu Minh bật cười, bóp nàng một chút cái mũi. Tại sao lại thành mẹ ta? Mẹ ta chính là mẹ ngươi. Mẹ sẽ không như vậy hẹp hòi. Hơn nữa, chúng ta mới vừa vặn kết hôn. Tiệc tân hôn ngươi, ra ngoài làm buổi hẹn quá bình thường. Bình thường sao? Dư Lý Lý nghĩ đến. Làm sao đều cảm thấy không quá thỏa đáng. Dư Lý Lý vẫn là lần thứ nhất ở chỗ này ở đây. Cái này ngày đầu tiên liền đến chỗ chạy. Cái này về sau. Dư Lý Lý hối hận. Nói. Sớm biết liền không đi ra ngoài. Người vừa mới vì sao không ngăn cản ta. Nghe thấy cái này quở trách. Âu Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra ngươi còn trách ta. Trách ngươi. Trách ngươi. Thì trách ngươi. Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra. Nhìn xem cái kia đóng chặt cửa chính. Đắng mặt. Làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta về nhà. Xuyệt, người nghe, Âu Minh chỉ cửa. Quả nhiên, bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa liền bị từ bên trong mở ra. Âu Hoắc Kim mặc đồ ngủ. Nhìn xem cái này đêm về cô dâu mới. Có chút bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Lần sau không muốn đã trễ thế như vậy. Mẹ ngươi còn đang chờ các ngươi đây. Dư Lý Lý càng hối hận, rụt cổ một cái không dám nói tiếp nữa. Âu Minh lại là không cảm thấy có cái gì. Đem lão bà kéo một phát, đáp lại nói, đã biết, lần sau sẽ không như thế muộn. Người để cho mẹ trước tiên ngủ đi. Các ngươi đêm nay còn cần ngủ. Kiều Tử Thanh từ bên trong đi tới, nhìn một chút trong phòng khách chuông lớn. Tức giận nói, đợi lát nữa tắm rửa lại muốn nửa ngày. Đi vào về sau trực tiếp đi ngủ. Không cho phép chơi đùa lung tung. Ngày mai cần phải dậy sớm một chút. Có nghe hay không? Không cho phép chơi đùa lung tung. Lời nói này. Dư Lý Lý mặt. Lập tức liền đỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Tử Thanh. Phát hiện nàng đang xem lấy bản thân. Rất hiển nhiên. Lời này là hướng về phía chính mình nói. Dư Lý Lý mặt càng đỏ hơn. Gật gật đầu. Đã biết. Kiều Tử Thanh cũng biết nữ hài tử ra mặt mỏng, gặp nàng dạng này, khoát tay nói, đi ngủ đi, lão Âu, chúng ta cũng trở về đi. Ân, đến rồi, Âu Hoắc Kim ứng tiếng, đóng cửa thật kỹ hướng về bên trong đi đến. Âu Minh nhìn xem Kiều Tử Thanh bóng lưng, trêu chọc nói, các ngươi cũng không cho chơi đùa lung tung. Nghe nói như thế, Kiều Tử Thanh kém chút sặc nước bọt mà chết. Biệt hồng một gương mặt mo ho lên, mà Âu Hoắc Kim càng là trực tiếp đi tới, hướng về Âu Minh đầu chính là một cái bạo lật, khó chịu cảnh cáo nói, chán sống, Âu Minh ôm đầu nhăn nhăn mặt, Dư Lý Lý muốn cười lại không dám cười, nhếch môi biệt hồng mặt, đầu vai hơi có chút rung động, dùng sức kéo lấy Âu Minh hướng về bên trong đi đến. Chỉ là nàng hiển nhiên đánh giá thấp Âu Minh không biết sống chết. Ngay tại không sai biệt lắm đi vào hành lang thời điểm. Âu Minh quay đầu đi. Chững chạc đàng hoàng lời khuyên nói. Thức đêm đối với thân thể không tốt. Sáng sớm ngày mai điểm A, Âu Hoắc Kim càng là tức giận. Hướng về bên này dương lên tay. Âu Minh tranh thủ thời gian lôi kéo Dư Lý Lý hướng về bên trong chạy vào đi. Tiếng cười không che giấu chút nào. Cha, chú ý thân thể. Ta theo lão bà của ta ngủ trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.